Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4026, giận chó đánh mèo một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài cao, thú nhỏ tiếng kêu càng ngày càng suy yếu. Cái kia tơ máu từ mạnh đến yếu, từ cấp bách đến chỉ hoãnh xa xôi chân trời. Trước một khắc vẫn là sáng sủa càn khôn, thanh trời sáng mặt trời. Từ từ, mọi người ném bên trên lồng cỗ lấy một đoàn lại một đoàn. Ngâm trong nước bông tựa như dày tầng mây thiên biến vạn hóa, khi thì chợt hiện sen lẫn thiểm điện. Đài cao dưới, mọi người ngừng thở, không rên một tiếng mà nhìn chằm chằm trên đầu biến hóa. Trừ nhỏ thu huyết dịch bị thả hết, sắp gặp tử vong tuyệt vọng tiếng kêu rên, bốn phía im ắng, để ngừa vạn nhất, Mặc Liên Thành dùng truyền âm hỏi thăm một câu. Đàn Nhi, người đang nhìn cái gì? Khúc Đàn Nhi đồng dạng truyền âm trở về. Thành Thành, ta lại cảm giác được, rất đậm linh khí. Tu luyện linh khí người, đối với linh khí xúc giác, tự nhiên muốn so còn lại người tu luyện nhạy cảm rất nhiều. Nhất là, Khúc Đàn Nhi trong cơ thể có trấn hồn châu, đối với linh khí càng là mẫn cảm. Lần này, đã không phải Đàn Nhi lần nữa có thứ phát hiện này. Mặc Liên Thành nhìn quanh bốn phía, nhưng Thủy Chung không có phát hiện. Sự tình có gì đó quái lạ, nhưng từ ở đây những người khác phản ứng nhìn. Mọi người tựa hồ đều không có chú ý tới cái này một điểm, Mặc Liên Thành nhàn nhạt hồi câu. Chúng ta trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, đại khái không yên lòng, ngay sau đó, Mặc Liên Thành lại căn dặn Tần Lĩnh bọn người một lần. Lúc đó Tần Lĩnh bọn người đang mục quang sáng ngời, nghe tên nào đó dặn dò, nhào nhào che giấu ánh mắt, nghiêm túc gật đầu, chỉ nghiêm túc trong nháy mắt, về sau, lại khôi phục nguyên dạng, vô cùng tinh thần mà bốn phía nghiêng mắt nhìn. Bực này chờ mặt pháp, Mặc Liên Thành nhìn ra than thở. Một đám dế nhũi, đồ nhà quê, không có thấy qua việc đời ra hỏa. Thật là mất mặt a hát, mà Khúc Đàn Nhi im lặng cười cười. Chỉ hy vọng, bọn này ra hỏa, có thể chú ý điểm an toàn, đừng ném mạng nhỏ. Đông đảo gia chủ, ở Vân Vạn Lý dẫn đầu phía dưới, hết sức chuyên chú đem lực chú ý đặt ở thú nhỏ trên người. Dần dần mà, thú nhỏ đình chỉ dãy rủa, nó thân thể suy yếu trôi nổi ở giữa không trung. Tứ chi chĩu nặng mà buông thõng, đầu lệch ra dưới, ánh mắt nó trong tuyệt vọng tán loạn, dần dần mà hợp thành một cái dây, từ nhàn nhạt khe hở ở giữa, sắp gặp tử vong nước mắt nhỏ xuống. Ầm ầm, xung quanh, lôi minh oanh động, hùng hồn bàng bạc lực lượng mới có thể bốn phương tám hướng tụ đến. Ở Vân Vạn Lý một tiếng gào to phía dưới, lấy thú nhỏ thi thể vì là trung tâm, hình thành một cái mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy nhanh chóng xoay tròn, dần dần mà, hỏa cầu khổng lồ tạo ra, trong nháy mắt đem thú nhỏ thi thể bốc cháy lên. Hỏa cầu ở bên ngoài, gập ghềnh, lại là vô số chương biểu lộ giữ tợn mặt người lỗ. Những cái kia, chính là năm tháng dài đằng đẵng bên trong, chết ở Thái Huyền cốc cường giả tàn hồn. Vân Vạn Lý liền là lợi dụng những này tàn hồn lực lượng, muốn mở ra thông qua. Cái này tàn hồn không cam lòng, phẫn hận, bây giờ, thông qua sinh tế, đưa chúng nó tập hợp, hình thành một cỗ rất lực lượng cường đại. Vân Vạn Lý đè ép hồi hộp kêu to nói, nhanh, ở đông đảo cường giả tề tâm hợp lực phía dưới, vô số tàn hồn cùng nhau không tiếng động tựa như kêu thảm, kêu to lấy, vừa thống khổ dãy dụa lấy, nhìn mười phần khủng bố cùng dọa người. Dần dần, cỗ này lực lượng tập hợp thành một luồng, tan biến tại chân trời cái nào đó điểm. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái điểm kia không gian, oán hận tận trời, phẫn nộ gào thét. Trong nháy mắt đó, thiên địa vì đó biến sắc, xung quanh bắt đầu gió nổi mây phun, đất rung núi chuyển. Bầu trời phía trên, nhanh chóng xuất hiện một cái màu máu một dạng vòng xoáy. Còn có chút còn sót lại lực lượng, từ vòng xoáy lốp bốp mà đánh rơi, may mắn lực lượng không tính cường. Chỉ xuất hiện một cái tiếp một cái hố nhỏ. Cách chương.